Luân hồi nhạc viên, chương 1453 tê liệt thức tập kích. Góc truyện audio.com, chương 77 tê liệt thức tập kích đứng tại doanh trướng hài cốt gian, Kaner ánh mắt vẫn ngắm nhìn chung quanh đã đi, xem ra là ta có chút xem thường này đó chó dại, dù sao kia ra hỏa tại này đó chó dại bên trong. Kaner hồi tưởng lại thân ở Thái Dương Vương quốc lúc tình cảnh, cho đến tận này, nàng đều không thể xác định thần đình bên trong cái kia. Cái đinh, thân phận hơn nữa liên tiếp bị đối phương cạo chết hai tên đại thần sứ, có thể xưng sỉ nhục. Kaner đại nhân, chỉ là tiểu quy mô tập kích mà thôi, những cái đó người quy mô tiến công chúng ta khả năng không lớn, bọn họ đã cùng thiên khải nhạc viên phương đua lưỡng bại câu thương, hiện giờ quy mô lớn đến đâu tiến công bên ta lời nói, không nói trước bọn họ không cách nào thủ thắng, coi như may mắn thủ thắng, cuối cùng cũng là tổn thất nặng nề, sẽ chỉ tiện nghi thiên khải nhạc viên. Lão quản gia phân tích thực thấu triệt, chỉ ít lấy người bình thường tư duy tới nói, luân hồi nhạc viên phương sẽ không chủ động tập kích số người nhiều nhất thánh vực nhạc viên. Thế giới tranh đoạt chiến kéo dài đến hiện tại, thánh vực nhạc viên phương số người nhiều nhất, đây là không thể nghi ngờ chuyện. Luân hồi nhạc viên còn thừa nhân số, 149 người. Thiên khải nhạc viên còn thừa nhân số, 197 người. Thánh vực nhạc viên còn thừa nhân số, 353 người. Theo nhân số đi lên nói, thánh vực nhạc viên mới là nhất có ưu thế một phương, cho đến tận này, bọn họ không cùng phương nào nhạc viên phát sinh qua đại quy mô xung đột mà là hỗn loạn cục thế bên trong giữ chiến lực. Theo người bình thường tư duy đúng là như thế, nhưng kia gia hỏa chưa từng theo lẽ thường làm việc, tựa như là đã sớm ngờ tới chúng ta có thể như vậy phán đoán. Kaner thực kiêng kỵ luân hồi nhạc viên người nào đó, xác thực mà nói, coi như cho tới bây giờ, Kaner vẫn như cũ không rõ ràng người kia là ai, mà cái này người chính là Thanh Yểm. Bất quá, Kaner lời nói xoay chuyển, nói, thời gian ngắn bên trong, bọn họ đích xác sẽ không quy mô công tới, trừ phi bọn họ muốn thua rơi thế giới tranh đoạt chiến. Kế tiếp tình huống, cùng Kaner suy đoán thực tương tự, luân hồi nhạc viên phương đích xác không quy mô đánh tới, mà là từ mấy tên viễn trình khế ước giả quấy rối thánh vực nhạc viên phương, trì hoãn bọn họ xây dựng phòng ngự căn cứ tốc độ. Thiên khải nhạc viên phương được đến thế giới tọa độ sau liền không lại hiện thân, nếu như thánh vực nhạc viên phương đánh đến tận cửa, bọn họ rất có thể sẽ tạm thời từ bỏ thế giới tọa độ. Luân hồi nhạc viên vừa mới thái độ khác thường, trừ có chút ít khế ước giả quấy rối thánh vực nhạc viên bên ngoài, còn lại khế ước giả cũng không biết đi hướng. Nhiệt vũ rừng rậm khôi phục bình tĩnh như trước, thời gian nhanh chóng trôi qua. Đương nhiên, cũng không phải là hết thảy địa phương đều bình tĩnh, thánh vực nhạc viên phương doanh địa bên trong liền rất náo nhiệt, một đầu cự hình kim loại nhện vận tải vật liệu đá cùng vật liệu gỗ, phòng ngự căn cứ hình thức ban đầu dần dần xuất hiện, này quần thần côn thình lình hóa thân thi công đội. Thánh vực thi công đội, ngày làm việc thường cũng không bình tĩnh, bình quân khoảng 10 phút nơi xa liền sẽ bay tới đạn, một ít rất quỷ dị góc lúc mọc ra hiện độc trùng. Nhất kỳ hoa một lần, là danh luân hồi nhạc viên phương. Taliban người chơi, mang tới 5 cái cực địa tổ ong vỏ vẽ, xông tới gần thi công đội bên trong. Góc truyện audio.com, có thể là kia tên có được, không từ thể chất, Taliban người chơi đánh quá này, hắn cuối cùng không có thể rút khỏi đến, bị thánh vực nhạc viên phương đám khế ước giả vây công chí tử, rõ ràng là không có viêm thần thủ hạ hắc huyết như vậy dũng mãnh, hắc huyết tự lành lực mạnh đến cuối cùng địch nhân đều không nghĩ để ý đến hắn. Mỗi 10 phút đồng hồ một lần tập kích làm thánh vực nhạc viên phương đám người phiền phức vô cùng, này loại tập kích đều là tới tự một cây số hoặc mấy cây số bên ngoài, truy kích nói có thể sẽ bị phục kích bỏ mặc không để ý tới đồng dạng không được. 10 giờ về sau, bị tập mấy chục lần thánh vực nhạc viên phương phẫn nộ, nếu như không có Kaner trấn trụ tràng diện, thánh vực nhạc viên phương thần côn, rất có thể rời đi doanh địa đi săn giết luân hồi nhạc viên phương khế ước giả. Đương nhiên, tập kích thánh vực nhạc viên phương không phải là không có đại giới, bọn họ đồng dạng có đông đảo viễn trình khế ước giả, hai bên đều có tử thương, tổng thể tới nói, tử thương số lượng ngang hàng. Theo Kaner góc độ tới nói, đây là chuyện tốt, nhưng theo thánh vực nhạc viên mặt khác khế ước giả góc độ tới nói, đây là không thể chịu đựng chuyện, khả năng mất đi tính mạng chính là bọn hắn, mà không phải tại trọng trọng bảo vệ dưới Kaner. Về phần Thanh Yểm là như thế nào ổn định luân hồi nhạc viên phương tên điên nhóm, rất đơn giản, mỗi lần tập kích Thanh Yểm đều tại trận, ai không may ai chết, như vậy ai cũng nói không nên lời cái gì. Kaner cùng Thanh Yểm chênh lệch chính là, cho ta trùng, cùng ta trùng, cái trước chỉ là ra lệnh, cái sau còn lại là xông vào tiền tuyến. Nguyên nhân chính là như thế, luân hồi nhạc viên phương mới có thể đi vào hành trường đạt 10 giờ quấy rối, về phần vì sao làm như vậy, hoàn toàn là vì làm nền, hoặc là nói, là làm thánh vực nhạc viên phương thói quen tới tự luân hồi nhạc viên phương tập kích. Đêm đó 11 giờ, ban đêm rừng mưa rất náo nhiệt, các loại dã thú giống lên một tiếng không dứt bên tai, côn trùng nhóm cũng yêu thích ban đêm xuất động so sánh oi bức ban ngày, rừng mưa bên trong những động vật càng thích ban đêm ra tới kiếm ăn. Thu thu chụt, một hồi quỷ dị tiếng kêu truyền đến, cũng không biết là loại nào sinh vật phát ra. Không sai biệt lắm 64 lần, không được, lão tử không chịu nổi. Thanh Yểm liên tiếp ho khan vài tiếng, hắn trên người tổng cộng có 3 chỗ vết thương đạn bắn, bụng dưới vị trí còn cắm mũi tên. Không muốn chết, cách ta xa một chút, bụi cỏ bên trong cam quất muội mở miệng, nàng đây không phải tại uy hiếp Thanh Yểm nơi bụng cắm mũi tên, làm mắc rất nhỏ ép buộc trứng cam quất muội rất khó chịu, nàng rất muốn đem này đồ vật rút ra, nhưng rút ra cái kia tên lời nói, Thanh Yểm liền có thể chết bởi cái kia tên bóc ra hiệu quả. Hoặc là cắm tên chảy máu mấy tiếng, hoặc là rút ra tên, thừa nhận một lần thể lực phán định bóc ra hiệu quả. Nhẫn lại một chút ta còn không thể chết. Phốc phốc, Thanh Yểm chỉ cảm thấy bụng dưới mắt lạnh, phần bụng tên bị một cái tay nhỏ kéo xuống, cái này tay nhỏ nhìn như yếu đuối vô lực, trên thực tế như là kìm sắt. Người mẹ nó, Thanh Yểm nói còn chưa nói xong, cái kia lây dính máu tươi tay nhỏ liền theo tại Thanh Yểm lưng bên trên, huyết sắc quang mang chớp động, Thanh Yểm trực tiếp miễn trừ thể lực phán định. Cái gì, cô lỗ mỉm cười nhìn Thanh Yểm, không có gì, gocchuyenaudio.com, Thanh Yểm che lại bụng dưới, thông qua viễn trình giám sát trang bị quan sát thánh vực nhạc viên phương tình huống. Byakuya huynh, người xác định không có vấn đề, nơi này chính là rừng mưa, dài dòng cái gì ta một cái nữ nhân còn không sợ, người cái đại nam nhân lề mề chậm chạp lên. Cam quất muội đẩy ra Thanh Yểm, wi kế hoạch còn không có. Oanh, một tiếng đinh tai nhức óc tiếng súng theo Thanh Yểm bên người truyền đến, sóng âm khuếch tán, vụn cỏ bay tứ tung, Thanh Yểm bản năng một bên đầu. Tô Hiểu kéo động tịch diệt công tước thương xuyên, như là cỡ nhỏ đạn pháo xác vỏ đạn rơi xuống đất. Tê tê, nóng hổi vỏ đạn thiêu đốt mặt đất bên trên cỏ cây. Một đạo màu da cam tia sáng xông vào thánh vực nhạc viên phương doanh địa bên trong, đạn bắn vào một đỉnh lều vải, trướng bồng bên trong nhất danh hệ phụ trợ khế ước giả căn bản không kịp phản ứng. Cách cách một tiếng, máu tươi bí mật mang theo thịt nát vẩy ra, thổ thuộc tính nguyên tố đạn không có quá mạnh lực xuyên thấu, cường hạng là đánh ngắt. Đông, bùn đất vẩy ra, đạn điểm rơi gần đây mấy lều vải phá toái, từng người khê ước giả theo lều vải hài cốt bên trong sông ra. Lại tới, đừng để ý đến bọn hắn, có người sẽ đi xử lý. Này quân chó giải, nhất danh mắt cá chết khế ước giả chửi nhỏ một tiếng, chung quanh hắn mấy tên khế ước giả đồng dạng phẫn nộ, bọn họ vị trí tại doanh trướng nhóm biên duyên nơi, bởi vậy thường xuyên lọt vào tập kích. Thánh vực nhạc viên phương đã từng ý đồ ở chung quanh bố trí đường ranh giới, làm sao luân hồi nhạc viên phương tập kích tần suất thực sự quá cao, đường ranh giới thường xuyên lọt vào phá hư. Vừa rồi, người nói ta là chó giải đi. Một đạo đồng âm theo mắt cá chết khế ước giả phía sau truyền đến, cùng lúc đó, hắn cảm giác được chỗ ngực truyền đến nhói nhói cảm giác này, loại cảm giác rất mơ hồ, tựa hồ là có người che giấu hắn cảm giác. Mắt cá chết khế ước giả con mắt nổ trừng, kia đôi vô thần mắt cá chết bên trong tràn đầy không dám tin. Bản chương xong, một bộ truyện khá hay, main quyết đoán, XNVP cũng như main đều cao điệu thấp làm hoàng đế. Cách chương.